Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu như có một ngày anh phát hiện người anh yêu lại không còn yêu anh, hoặc là cô ấy đã phản bội anh, thậm chí chưa từng yêu anh, cảm giác như vậy mới là đau thấu tâm can. Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh, lời nói của cô là có ý gì? Chẳng lẽ cô cũng biết một chút về chuyện mà anh không biết sao? Anh không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi chỉ suy luận thôi. Các người đều rất may mắn có thể ở cùng với người mình yêu, quan tâm nhau, nắm tay nhau đến già. Còn tôi... Diệu Tinh cười khổ một tiếng. Trình Diệu Tinh, tôi không cho phép cô mở miệng ngậm miệng đều nhắc đến mộ thần. Cô cứ như vậy làm cho tôi rất khó chịu. Hơi thở lạnh lạnh của Tiêu Lăng Phong vào mặt Diệu Tinh. Còn Alex kia nữa, người đó lại không rõ ràng, tốt nhất là cô nên cách xa cậu ta một chút. Diệu Tinh đứng im, mặt cho Tiêu Lăng Phong ôm mình. Tiêu Lăng Phong, anh làm thế này thật giống như tôi đã phản bội anh. Quan hệ của chúng ta chỉ dựa trên hợp đồng mà thôi. Diệu Tinh nhìn anh thật xa xôi. Quan hệ hợp đồng? À, cô không nhắc có lẽ tôi đã quyển mất. Tiêu Lăng Phong gật đầu. Theo như hợp đồng, Diệu Tinh, cô nợ tôi một đứa bé. Trước khi quan hệ hợp đồng này kết thúc, tốt nhất cô nên ăn phận thủ thường cho tôi. Tiêu Lăng Phong nói xong, chậm rãi nâng cằm Diệu Tinh lên. Hiện tại tôi muốn cô. Tiêu Lăng Phong vừa nói vừa giam chặt Diệu Tinh vào trong ngực của mình. Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong. Vậy anh có muốn trói tôi không? Cô đưa cổ tay của mình đến trước mặt Tiêu Lăng Phong. Trình Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong nghiến chặt răng. Cô không nghĩ rằng tôi đã cảm thấy áy náy sao? Đang muốn bù đắp lại cho cô sao? Tốt nhất cô nên có chừng mực cho tôi, đừng có được vói đòi tiền. Đặt Diệu Tinh lên trên vách tường, xương sườn đụng vào vách tường làm Diệu Tinh đau đến cau mày. Nhìn dáng vẻ khổ sở của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong vô thức nới lỏng ra. Làm sao tôi dám được voi đòi tiền? Diệu Tinh cười. Tôi ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của mình, còn bị tay bay vạ gió. Đủ rồi. Tiêu Lăng Phong quát. Cũng chỉ vô oan cô có một lần. Anh nói nghe thật dễ dàng. Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong, trong mắt anh, người khác thật sự không đáng giá sao? Cô cảm thấy cô có trọng lượng sao? Tiêu Lăng Phong bước tới gần Diệu Tinh hơn. Tôi biết, không có từ lâu rồi. Diệu Tinh cười khẽ. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu như không nhìn thấu những thứ này, vậy thì chính là đần đến hết thuốc chữa. Cô biết rõ là được rồi. Tiêu Lăng Phong gật đầu. Chính Diệu Tinh, dù tôi có vô oan cho cô, cũng chỉ có thể trách cô quá xui xẻo. Đừng may ra dáng vẻ nửa sống nửa chết này. Tôi tự nguyện áy náy. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn tiếp nhận, đừng chờ đến khi sự kiên nhẫn của tôi mất hết, đến lúc đó cô không gánh nổi hậu quả đâu. Trong phòng làm việc tổng giám đốc, khói thuốc bay lượn lờ cứ như là hiện trường một vụ hỏa hoạn. Tiêu Lăng Phong ngồi trong phòng làm việc, tài liệu đã chất đầy núi, nhưng anh lại ngồi ngẩn ngơ nhìn một đoạn video. Trong màn hình có thể nhìn thấy rõ quá trình Diệu Tinh bị bỏ thuốc, mà trong đám đông có một bóng dáng lướt nhanh qua, quả thật rất giống Đường Nhã Đình. Nếu như trước đây anh có thể hết lần này đến lần khác có thể trốn tránh, làm như không hiểu lời nói bóng gió của Hạ Cẩm Trình, nhưng lần này thì sao? Anh cho rằng mấy người kia đã chết rồi thì mọi chuyện cũng mất hết manh mối, nhưng đột nhiên lại xuất hiện đoạn video này, nó đã phá vỡ tất cả rồi. Gạt tàn thuốc bên cạnh đã chất đầy tàn thuốc, thậm chí có vài cái đã rơi ra ngoài. Nhìn bóng dáng Đường Nhã Đình trong đoạn video, Tiêu Lăng Phong phiền não vo tròn bao thuốc chống rỗng ném mạnh ra ngoài. Không, không thể nào. Tiêu Lăng Phong lắc đầu. Làm sao anh có thể chỉ vì một bóng dáng tương tự mà hoài nghi Đường Nhã Đình? Trong chuyện này cô ấy cũng chỉ là người bị hại. Huống chi đoạn video này chỉ có thể chứng minh không phải Diệu Tinh bỏ thuốc anh, hoàn toàn không thể nói lên không phải cô ta hại Nhã Đình, càng không thể chứng minh chuyện này có liên quan đến Nhã Đình. Đúng vậy, chính là như vậy. Bực bội vò vò tóc. Dâu, vào đi một lát. Anh cáu kỉnh nói to. Tôi muốn anh tìm người kia, đã tìm được chưa? Tổng giám đốc, vẫn chưa được. Dâu thành thật trả lời. Hơn nữa, không chỉ chúng ta tìm người này, ngoại trừ người của tổng giám đốc Hạ, hình như còn có người khác. Còn có người khác? Bốn chữ đơn giản đã khơi gợi hứng thú của Tiêu Lăng Phong. Có biết là ai không? Quá thần bí. Hơn nữa, mỗi một hành động của bọn họ đều nhanh hơn chúng ta. Muốn điều tra chút manh mối cũng không có. Gần đây nhất chính là ngay cả việc tìm tiệm thuốc cũng không thể tìm được. Cho nên